Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763 Bồ Tát đôi mắt, 1, sao Dương Tử Mi gọi điện thoại cấp Mộ Dung Vân Thanh, làm hắn hỗ trợ toàn thành siêu tầm sư phụ, tìm 3 ngày, đều không có bất luận cái gì tương quan tin tức. Ngay cả trên núi có đào tân thổ, đều bị nàng một lần nữa đào khai, nhìn xem sư phụ có phải hay không ở bên trong. Nàng lần này siêu tầm, sư phụ không có tìm, lại phá vài kiện thành phố am mất tích dân cư án. Dương Tử Mi về tới trên núi đạo quan, nhìn đến quen thuộc đạo quan, nàng hai mắt lại không tự giác mà đôi đầy nước mắt. Trên núi cùng sư phụ 10 năm nhật tử, rõ ràng trước mắt, trong đầu tất cả đều là sư phụ kia từ ái ánh mắt cùng gọi thanh. Đẩy ra đạo quan kia hờ khép đại môn, khuyết thiếu nhân khí cùng quét tước mốc khí xông vào mũi. Trên tường nơi nơi kết đầy mạng nhện, đặt ở đạo quan công phẩm cũng bởi vì không có người rửa sạch, mà trở nên mốc meo có mùi thúi. Trước kia sư phụ ở thời điểm là mỗi ngày đều thực cần lao mà quét tước đạo quan vệ sinh. Hiện tại biến thành cái dạng này, nàng tâm lại một trận khổ sở. Tiến vào sư phụ sở trụ phòng ở, vẫn như cũ là cho bụi gắn đầy, không có người tiến vào quá dấu vết. Đi vào sau núi, nàng cùng sư phụ luyện công bên suối, lá rụng đã phủ kín mặt đất, một mảnh hoang vu. Sư phụ, nàng thanh âm nghẹn ngào, lớn tiếng kêu to, nữ nữ, ta ở chỗ này, thật kỳ vọng, có thể giống như trước giống nhau nghe được sư phụ đáp lại. Chỉ tiếc, chỉ có chim nhỏ pi pi cùng gió thổi lá cây là tả thanh, không còn có mặt khác thanh âm đáp lại nàng. Sao nàng biết? Sư phụ nhất định không hy vọng, hắn cư trú vài thập niên đạo quan, hôm nay biến thành như vậy lôi thôi, cũng liền bắt đầu múc nước chuẩn bị rửa sạch, quét tước đạo quan vệ sinh. Hy vọng có thể có một ngày, sư phụ đột nhiên trở về nơi này, có thể thoải mái dễ chịu ở, đứng ở trên bàn, lấy rẻ lo cấp kia tôn phổ độ chúng sinh Bồ Tát tượng đắp rửa sạch nó trên người mạng nhện cùng cho bụi. Nhìn đến nó kia nguyên bản hẳn là cầm ngọc tịnh bình tay biến không, nàng không khỏi duỗi tay sờ sờ chính mình giữa trán, về điểm này chu sa, nếu không phải bị ngọc tịnh bình tạp chung, nàng chẳng sợ lại trọng sinh một lần cũng không đổi được đời trước bi kịch đi. Chính là này ngọc tịnh bình không phải tầm thường tượng đất sao? Vì cái gì tạp chung chính mình sau tạp ra kỳ tích? Nàng có điểm không nghĩ ra, cũng liền quay đầu nhìn Bồ Tát cặp kia tựa hồ ở thương xót thiên hạ đôi mắt, muốn tìm kiếm một ít đáp án. Chỉ tiếc này đôi mắt điêu khắc đến lại sinh động, cũng bất quá là tượng đất, nàng vô pháp tìm được đáp án. Nàng chỉ có thật cẩn thận mà cấp bùn Bồ Tát lau sát nó trên người cho bụi. Ở nàng cúi đầu tẩy sát thời điểm, bỗng nhiên cảm giác giống như có một đôi mắt lên đỉnh đầu nhìn nàng, dường như vội vàng ngẩng đầu, cũng không có phát giác có cái gì khác thường. Một cúi đầu, rồi lại một lần nữa cảm giác được, nàng cũng liền trang làm không có cảm giác, tiếp tục đi lau sát. Xoa xoa, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thấy bùn Bồ Tát trong mắt giống như có ánh sáng chợt lóe. Bồ Tát, nàng tâm cả kinh, đứng thẳng đứng dậy, nhìn thẳng Bồ Tát đôi mắt, kia hoa văn mò đôi mắt, cũng không có bất luận cái gì thần thái. Kỳ quái, chẳng lẽ là chính mình ảo giác? Dương Tử Mi nhịn không được duỗi tay đi chạm đến nó đôi mắt. Ân. Giống như có độ ấm cảm, cũng không như là bùn đất độ ấm mà đi. Nàng nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm, tinh tế mà cảm thụ được, ở vuốt ve bùn Bồ Tát đôi mắt lòng bàn tay. Thật sự có nào đó hơi thở ở lưu động, như là có sinh mệnh giống nhau. Chẳng lẽ là Bồ Tát hiển linh? Dương Tử Mi vừa mừng vừa sợ, nhảy xuống tới, quỳ gối phía trước đệm hương Bồ Thượng, dập đầu ba cái, thực thành kính mà ngẩng đầu nhìn bùn Bồ Tát kia thương xót hai mắt. Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu ngươi hiển linh cho ta một cái chỉ điểm, nói cho ta, sư phụ hiện tại ở nơi nào? Bùn Bồ Tát vẫn là nguyên lai kia phó cười mà không đáp. Lại vạn sự đều biết biểu tình, trong mắt cũng không có bất luận cái gì ánh sáng. Sao sao sao sao sao, hết chương.